Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, muốn khiêu chiến ta sư nương. Canh 2, Lăng Tiêu một tay đem chén đĩa hồ tại kia hác xuất trên mặt. Một màn này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cặn bã ban các học sinh từng cái một là trợn mắt há hốc mồm. Vốn trong lòng bọn họ, sư nương bề ngoài như vậy đáng yêu, nhìn lên chính là loại kia làm cho người ta có thể dâng lên ý muốn bảo hộ nhìn qua la lị. Vô luận là ai nhìn thấy nàng, đều sẽ cảm giác có đáng yêu muội giấy tuyệt đối đơn thuần thiện lương. Kết quả lúc này lời cũng không nói một câu, vừa chuyển tay liền đem chén đĩa liền súp mang nước hồ tại đối với trên mặt chữ điền. Đây cũng quá bạo lực a. Lưu Tinh Ban mấy tên kia cũng là cả kinh, cái cằm đều rớt xuống đất. Vốn tưởng rằng này muội giấy bề ngoài đơn thuần như vậy thiện lương, vừa nhìn chính là rất dễ dàng bị bắt lại cái loại kia muội giấy. Ai biết đã vậy còn quá bạo lực. Cái khác xung quanh Lăng Quang Võ Đạo Học Viện các học sinh thấy cũng là mở to hai mắt nhìn. Con người hạt châu thiếu chút không có trừng xuất ra. Rất nhiều nam sinh lúc trước thấy cặn bã ban tân chuyển tới một vị nữ sinh, cũng đều trong lòng âm thầm đập vào đáng yêu muội giấy chủ ý. Nhưng lúc này thấy như vậy một màn, từng cái một tất cả đều ngoan ngoãn thu hồi loại kia tâm tư. Hắc Suất lúc này là vô cùng chật vật. Hắn tại Lưu Tinh trong lớp, tuy không tính là thực lực tối cường, nhưng đặt ở tất cả Lam Tường Võ Đạo Học Viện tới nhìn, thực lực cũng là xếp hạng top 50 danh tồn tại. Hiện tại tới đây phá Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, đây tuyệt đối là học viện đệ tử bên trong tồn tại cao nhất. Vốn nghĩ đến dựa vào thực lực như vậy, còn có anh tuấn bề ngoài, dễ như trở bàn tay bắt lại vô tri đáng yêu muội giấy. Kết quả trực tiếp bị này muội giấy vẻ mặt đồ ăn. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới đây, hắn một bà biến mất trên mặt đồ ăn, trừng mắt Lăng Tiêu, tiểu bích, cho người mặt mũi người không biết xấu hổ. Vậy đừng trách ta, ba lời còn chưa dứt, trên mặt hắn đã bị quăng trùng điệp một trường. Một trường này đến mức như thế đột nhiên, để cho hắn không hề có phòng bị. Cả người hắn cũng bị rút có xoay tròn lấy bay ra ngoài. Đụng tản đằng sau mấy hàng cái bàn, lúc này mới té rớt trên mặt đất. Khóe miệng trong, máu tươi chảy xuôi hạ xuống. Một tiếng ho khan, lại phun ra hai khỏa mang huyết hàm răng. Cả khuôn mặt đều sưng thành heo mặt. Hắn thống khổ địa kêu thảm. Trong lòng là vô cùng kinh hãi. Lấy hắn 5 cấp chuẩn võ giả thực lực, lại bị đối phương một trưởng rút bay ra ngoài, liền cơ hội phản ứng đều không có. Như thế nói đến, thực lực của đối phương tuyệt đối cao hơn tự mình cấp 1. Ở bên trong kinh hãi, hắn quay đầu nhìn về phía xuất thủ gia hỏa, chỉ thấy tên kia cũng dài rất xoái, xuất khí trình độ không chút nào thua kém chính mình. Bất quá tên kia hiển lộ rất cao ngạo, cái cằm hơi hơi mang bao quát chính mình, lại vừa nhìn tên kia ngực thêu chữ viết, vẫn là cặn bã ban. Không nghĩ tới, này cặn bã ban lại sẽ có 6 cấp chuẩn võ giả. Bất quá, 6 cấp chuẩn võ giả thì sao? Chúng ta Lưu Tinh Ban còn có 7 cấp thậm chí là 8 cấp chuẩn võ giả nha. Nghĩ tới đây, Hắc Suất cắn răng một cái, kêu lên, có cảm giác liền lưu lại danh tự. Chỉ thấy kia xuất khí lại cao ngạo ra hỏa liền khẽ ngẩng đầu. Căn bản không nhìn hắn nữa. Một câu cao ngạo đến nội tâm lời tự trong miệng truyền ra. Ngươi loại người này, căn bản không có tư cách biết. Hắc Suất thiếu chút bị một câu nói kia nghẹn chết. Bất quá hắn hôm nay ở chỗ này mất mặt mũi, không có khả năng như vậy bỏ qua. Có một câu, kêu đầu té ngã liền ở nơi nào đứng lên. Cho nên hắn ở nơi nào mất mặt mũi, muốn ở nơi nào tìm trở về. 6 cấp chuẩn võ giả hắn không dám động. nhưng cặn bã ban còn dư lại mấy người. Ngoại trừ nữ sinh kia là 4 cấp gia, tất cả đều là 3 cấp chuẩn võ giả. Chính mình tuy bị thương, nhưng đối phó với một nhóm 3 cấp chuẩn võ giả, còn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu chỉ vào Lăng Tiêu. Hôm nay là ngươi động trước tay, như vậy muốn tại trên người của ngươi tìm trở về. Ta, Hắc Suất, hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Tại võ đạo học viện, vô luận là lão sư còn là đệ tử giữa, đều là có thể giúp nhau khiêu chiến so tài. Chỉ cần hai bên đồng ý quyết đấu, liền có thể tại học viện chuyên môn thiết lập trên chiến đài đối chiến. Lăng Tiêu đôi mi thanh tú cau lại, vừa lời muốn nói, chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh ngăn tại nàng phía trước. Ha ha ha ha, muốn khiêu chiến ta sư nương? Trước phải khiêu chiến ta, để cho lồng ngực của ngươi nếm thử lão tử tiểu từng quyền. Người này không phải người khác, chính là Bỗng Nhiên Cự Hùng. Hắn trời sinh tính thích đánh nhau, lúc này có loại chuyện tốt này, hắn có thể nào không trộn rộn. Hắn trời sinh lớn giọng, giọng nói như chuông đồng. Này, sư nương, hai chữ, rõ ràng địa rơi vào xung quanh từng đồng học trong tai. Mọi người chung quanh nghe được sư nương hai chữ, trong nội tâm đều âm thầm suy đoán, này sư nương là có ý gì? Chẳng lẽ lại này tiểu la lị đã danh hoa có chủ sao? Hơn nữa cái kia chủ còn là cặn bã ban chủ nhiệm lớp Trương Phàm. Cầm thú a, liền học sinh của mình đều không buông tha. Đương nhiên những học sinh này lớn nhất cảm giác còn là đau lòng. Như vậy một cái xinh đẹp khả ái la lị, bất chi bất giác đã bị như vậy một cầm thú lão sư cho thu. Thật sự làm cho người ta không cam lòng a. Lăng Tiêu thấy Bỗng Nhiên Cự Hùng nói như vậy, nhất thời hai gò má Scarlet, hàm chứa ngượng ngùng địa cúi đầu. Khác nói can, nàng nói khẽ, nàng tuy trong lòng đem Trương lão sư huyễn tưởng thành tương lai Bạch Mã Vương tử, nhưng nàng trung quy chỉ là 15 tuổi nữ hài tử. Những chuyện này như thế nào dễ làm mặt lấy ra nói. Hơn nữa nếu như mọi người đều biết, khiến cho Trương lão sư tức giận, về sau không được lý chính mình, vậy càng không xong. Đương nhiên nghe được trong lớp mấy tên này luôn là gọi mình sư nương, nàng kỳ thật vẫn có chút tiểu tước nhảy. Nếu là thật có thể thành vì người khác sư nương, vậy quá hạnh phúc. Mọi người chung quanh thấy khả ái nữ hài một hồi thẹn thùng bộ dáng, trong nội tâm càng thêm xác định suy đoán của bọn hắn. Bọn họ từng cái một càng thêm đau lòng không thôi. Học viện thật vất vả chuyển tới một người như vậy đáng yêu muội giấy. Rất nhiều người trả lại cũng không kịp hành động đâu, đã bị tên cầm thú kia lão sư làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, thật sự là 10 vạn cái không cam lòng kia. Kia Hắc Suất lúc này cũng mặc kệ những cái này, hắn nhìn thấy trước mắt cao tới 1 mét cửu khỏe mạnh có như trâu đồng dạng gia hỏa, trong nội tâm trước cũng có chút e sợ, cặn bã ban này đều một đám quái vật gì. Bất quá tại dò xét đến thực lực của người này, kỳ thật chỉ có 3 cấp chuẩn võ giả, trong lòng của hắn ám ám nhẹ nhàng thở ra, chính mình một cái 5 cấp, đối phó này 3 cấp, hoàn toàn chính là nghiền ép a. Hắn lau miệng góc máu tươi, trong miệng lọt gió nói, hào, rất tốt, vậy trước tiên tiêu diệt ngươi, theo ta lên đài chiến đấu. Thượng đài chiến đấu nhiều phiền toái, ngay ở chỗ này. Bỗng Nhiên Cự Hùng nói qua, một quyền liền hướng lấy đối diện Hắc Suất phía sau lưng oanh tới. Hắn trời sinh tính hiếu chiến, nhưng từ khi đi đến cặn bã trong lớp, lại ai cũng đánh không lại, đành phải nghẹn lấy, này cũng đã nhẫn nhịn không sai biệt lắm nhanh 10 ngày. Lại nghẹn hạ xuống, e rằng hội biệt xuất bệnh, vừa vặn ra hỏa này đưa tới cửa, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Đối diện Hắc Suất thấy Bỗng Nhiên Cự Hùng nắm tay qua, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Một cái chỉ là ba cấp chuẩn võ giả mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn cũng một quyền hướng về đối phương đối với oanh đi qua. Bành một tiếng trầm đục, Hắc Suất nhất thời bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra 5 mét, lại đụng ngã lăn mấy bàn lớn, lúc này mới té rớt trên mặt đất. Phốp, một tiếng ho khan, lại phun ra một ngụm máu tươi cùng hai cái răng. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.